hiện tại vậy mà lại tùy tiện chạy ra một đứa liền mở miệng muốn mời chào bọn họ, sắc mặt mọi người có thể tốt mới kỳ quái. Như Phủ Chính Chi, thân phận hắn là trưởng tộc, luận tới lịch sử gia tộc, so với cái Elizabeth thương hội không biết toát ra từ đâu này, không biết đã lâu hơn bao nhiêu. Tuy nhiên tuổi Phủ Chính Chi lớn hơn Cát Trạch rất nhiều, sành sỏi lõi đời, tự nhiên không quá giận dữ như vậy. Claudia mở miệng mời chào bọn họ, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, thật không phẫn nộ như Cát Trạch. Nhưng mà khi Cát Trạch nghĩa chính ngôn từ nói ra câu nói kia, không sai, ở trong mắt Phủ Chính Chi, Cát Trạch chính là nghĩa chính ngôn từ, nhất là trong giây lát hắn phản ứng kia, lão đại còn ở bên cạnh a, gian trá, quá gian trá rồi. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ rồi, ngay mặt lão đại, cư nhiên tâm bốc buồn nôn như thế. Thật không ngờ gia hỏa xem ra không đầu óc như Cát Trạch vậy, vậy mà lại cũng am hiểu vỗ mông ngựa như thế. Phủ Chính Chi tức thì có loại cảm giác gặp kỳ phùng địch thù. Nhìn đi, biểu lộ trung thành nói năng có khí phách như đinh đóng cột vậy, phối với loại sát ý thà chết chứ không chịu khuất phục, không đúng, là tôn nghiêm bị vũ nhục. Quả thực là phát huy ra vẻ siêu sao điện ảnh a, có thể nói lưu loát tự nhiên a, bản thân quả nhiên xem thường hắn. Phủ Chính Chi lấy tay sửa lại mặt nạ của mình, ở sâu trong con mắt hiện lên một đạo quang mang lẫm liệt. Sân khấu lóng lánh như thế, phía dưới ánh mắt đại nhân nhìn, thế nào có thể để ngươi độc diễn? Đến đi, Tiểu Trạch, để ta thân là tiền bối, dùng một trận biểu diễn hoa lệ, tôi nói cho ngươi, so về không biết xấu hổ, ngươi còn quá non. Viền mắt hắn thoáng cái ửng đỏ, toàn thân run nhè nhẹ, tựa như bị tức đến toàn thân phát run, thanh âm khàn khàn. Tại ngay mặt đại nhân, lấy thanh danh mời chào vũ nhục bọn ta, tuyệt đối vô pháp tha thứ. Dù cho thánh điện tới, cũng vô pháp ngăn cản quyết tâm chúng ta đi theo đại nhân. Dù cho núi không còn đỉnh, nước sông khô kiệt, mùa đông sấm động, mùa hạ mưa tuyết, thiên địa hợp, dù cho dài đằng đẵng, dù cho chân trời góc biển, ý chí bọn ta đi theo đại nhân cũng tuyệt đối không dao động mảy may. Sống, là người của đại nhân, chết, là quỷ của đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu sau cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, nhấn mạnh từng chữ hô lên, Mai Lị Toa. Melissa, trợn mắt há mồm, cái này, ngay cả Mai Lị Toa, Melissa, cũng trợn mắt há mồm, Claudia thì có thể nghĩ mà biết, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này rốt cuộc là loại người gì, người dù không nguyện ý, cũng không cần đánh giết giết như vậy đi. Được rồi, người cảm thấy vũ nhục người muốn đánh giết giết, loại cảm xúc buồn nôn như thế lại là trò gì a? Claudia bỗng nhiên có ảo giác, mình chính là tú bà chia rẽ tình nhân. Chính là ác bá cầm gậy đánh uyên ương. Thế nhưng, rõ ràng chỉ là mời chào mà thôi a. Xưa nay cảm thấy mình đã trải việc đời, có lòng tin ứng phó các loại tình huống. Claudia bỗng nhiên cảm thấy không biết nên làm cái gì bây giờ. Tẻ ngắt, triệt để tẻ ngắt, gió trên cao gào thét, thổi cho mọi người một mảnh ngổn ngang. Đoàn người thần trang binh đoàn cũng tập thể trợn mắt há mồm. Cát Trạch vốn đằng đằng sát khí ngây ra như phỗng. Hắn cũng bị một màn này cả kinh ngây người. Chìm đắm tại thế giới của mình, Đường Thiên đối với sự ồn ào náo động ầm ĩ bên ngoài hồn nhiên như không cảm giác, hắn luôn luôn như thế. Một khi chìm đắm trong của thế giới mình, xung quanh có tranh cãi ầm ĩ thế nào cũng không chút nào ảnh hưởng hắn. Thế nhưng, xung quanh đột nhiên rơi vào an tĩnh, lại thoáng cái làm hắn giật mình tỉnh lại. Ai, các ngươi đây là đang làm gì? Đường Thiên cực kỳ ngạc nhiên nhìn mọi người ngây ra như phỗng, hắn hiển nhiên là không rõ ràng lắm rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Phủ Chính Chi thoáng cái cứng đờ, lẽ nào vừa rồi mình mất công một phen biểu diễn như vậy, đại nhân vậy mà lại không thấy. Đổi lại lúc trẻ như Cát Trạch, khẳng định cảm thấy thật không tốt. Nhưng mà, Phủ Chính Chi là ai hả? Đáng tiếc rồi, lãng phí biểu tình. Tiểu Trạch, để tiền bối ta cho ngươi một khóa, khi ngươi biểu diễn lãng phí. Nga, vậy thì lôi kéo mọi người đồng thời lãng phí nó. Hắn vân đạm phong khinh thu lại biểu tình, viền mắt ửng đỏ trong nháy mắt khôi phục như thường, ngữ khí nghe không ra chút nào dị dạng. Nga, chúng ta vừa mới cự tuyệt Claudia tiểu thư mời chào, hơi chút biểu diễn một cái quyết tâm vĩnh viễn đi theo đại nhân của chúng ta. Mọi người đồng cảm, thâm biểu lộ tán đồng, hơi chút, đoàn người thiếu một chút ói ra, Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ.